hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, một đường chạy như điên, chương 437, một đường chạy như điên, chạy nhanh ôm ta lên, đừng muốn xe lăn, Bạch Vi hô. Giang Hạo cũng nghe đến nàng lời nói, khóe miệng ý cười lạnh hơn, tựa hồ cũng lười đến lại ngụy trang đi xuống, ở vườn hoa cuối bỗng nhiên tới gần, vươn mang bao tay trắng đôi tay, chẳng sợ không biết bao tay trắng tác dụng, quang xem hắn như vậy duỗi lại đây cũng đủ dọa người. Thẩm Phi sốt ruột tránh né, tay cầm tay vịn mạnh mẽ quẹo vào, lại tạo thành xe lăn ngoại nghiêng. Bạch Vi nhân quán tính ngã văng ra ngoài, đau đến cắn chặt răng, hỗn đản, nàng tức giận khởi động cánh tay, Thẩm Phi, đây là ngươi lần thứ hai lộng quăng ngã ta, ngươi cho ta nhớ kỹ, đi mau, ngoa kép chấm hỏi, Thẩm Phi không rảnh lo nhiều lời, xông tới bế lên nàng bay nhanh đi phía trước chạy, Giang Hạo lại dừng lại, đi nhặt rơi xuống trên mặt đất túi vải buồm, nhất thời không đuổi theo bọn họ. Chính là đường hắn kéo ra bao bao khóa kéo, thấy bên trong tràn đầy một đống đồ ăn vặt, một khuôn mặt tức khắc trở nên vặn vẹo, theo sau tức muốn hộc máu ném túi vải buồm, lại lần nữa truy hướng Thẩm Phi cùng Bạch Vi, chạy nhanh lên, hắn lại đuổi theo, Bạch Vi thúc giục nói, Thẩm Phi đầy mặt là hãn, há mồm thở dốc, này đã là ta nhanh nhất tốc độ, Bạch Vi bực bội nói, vậy ngươi cũng đừng chạy. Dừng lại đem hắn xử lý. Thẩm Phi trong lòng không đế. Ta liền hắn đôi tay kia bộ có tác dụng gì cũng không biết. Lúc này, con đường phía trước lại vụt ra một bóng người. Hoa, tình huống như thế nào? Đàm Tiếu nhìn bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Vì cái gì lớn như vậy hòa? Vì cái gì Giang Hạo ở truy các ngươi? Bạch Vi lập tức nói. Đàm Tiếu. Ngươi cùng Thẩm Phi hai người nghĩ cách đem Giang Hạo xử lý. Ngươi chạy cái gì? Nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Đàm Tiếu xoay người chạy. Đàm Tiếu ở phía trước la to. Miêu tới rồi, miêu tới rồi. Đàm Tiếu xông vào trước nhất mặt. Thẩm Phi ôm Bạch Phi chạy ở đệ nhị. Giang Hạo theo đuổi không bỏ. Lại xa một ít địa phương. Mary cùng miêu mang theo hừng hực ngọn lửa xông tới. Miêu tốc độ cực nhanh, thiêu hết vải dệt cùng bông, lộ ra kiên cố không phá vỡ nổi sắt thép khung xương. Chạy vội trên mặt đất phát ra bang bang vang lớn, nơi nào còn có miêu bộ dáng, này rõ ràng là một tòa sắt thép cự quái. Đừng chạy loạn, hướng ta dạy các ngươi lộ tuyến chạy, Bạch Vi hướng phía trước hô, Đàm Tiếu phảng phất vừa định khởi có chuyện này, hai cái đùi vội không ngừng quải cái cong. Chạy tiến bên đường, ma pháp phi ngư, phương tiện phía sau. Lúc này Bạch Vi thiết kế rút lui lộ tuyến mới bắt đầu chân chính phát huy tác dụng. Bọn họ chạy tiến hai tòa trong kiến trúc gian hẹp hòi hẻm nhỏ. Mèo rắc đâu vào không được, như Bạch Vi đoán trước chung giống nhau nhảy lên nóc nhà. Lại phát hiện nóc nhà phía dưới một tảng lớn ô che nắng. Rậm rạp. Căn bản thấy không rõ Đàm Tiếu cùng Bạch Vi đám người chạy tới nơi nào. Mary oán giận mắng, cưỡi miêu nhảy xuống, đem sở hữu ô che nắng quét ngang mở ra. Không nghĩ tới, Bạch Vi bọn họ căn bản không có xuyên qua hẻm nhỏ. Mà là dùng ô che nắng hấp dẫn Mary, rời khỏi hẻm nhỏ chiều bên kia chạy tới. Mà ơi, rốt cuộc sao lại thế này a? Đàm Tiếu một đường chạy. Một đường đại thở dốc, kia chỉ miêu như thế nào biến thành kia phó đức hạnh. Mặc ca đâu, như thế nào liền các ngươi ở, Thẩm Phi ngươi cùng Giang Hạo lại là sao lại thế này? Các ngươi rút lui lộ tuyến không phải ở bên kia sao? Đàm Tiếu liên tiếp hỏi rất nhiều, lại không ai trả lời hắn. Hắn chậm lại, đỡ thường thở dốc, mệt chết lão tử, chạy bất động, Thẩm Phi tốc độ cũng chậm lại. Một đường chạy như điên, thể lực tiêu hao rất lớn, Bạch Vi thấy Giang Hạo từ phía sau đuổi theo, trên tay nhiều hai thanh rìu, ánh mắt âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu nàng trong lòng ẩn ẩn đằng khởi không ổn. Giây tiếp theo, liền thấy Giang Hạo chiều bọn họ ném ra một phen rìu. Đều nằm sấp xuống, Bạch Phi cấp mau hô. Cái gì? Thẩm Phi không phản ứng lại đây. Đang muốn nhìn xem chính mình phía sau tình hình. Kia đem dìu phanh mà một tiếng tạp trung hắn bối. Tấu chương xong, hết chương.